Ta nói nàng ta thoạt nhìn thì cao quý nhưng thật ra là dâm đãng. Còn Mộc Hàm Yên nàng thì có vẻ dụ nhân nhưng ta biết nàng rất là thuần khiết. Mộc Hàm Yên nghe xong khẽ nới tay, trong lòng có chút lo lắng. Sao vậy? Long Nhất thấy Mộc Hàm Yên có vẻ khác lạ liền hỏi. Cái gì mà sao vậy? Đáng ghét, người ta đang nghĩ đến ngươi thôi. Mộc Hàm Yên phục hồi lại tinh thần, ôm lấy cổ Long Nhất, hôn hắn. Long Nhất đương nhiên là không để cho giai nhân thất vọng, khẽ đẩy nàng dựa vào trước ma pháp kính trong phòng tắm. Ngươi muốn làm gì? Mộc Hàm Yên khuôn mặt trắng bệch, hỏi. Đương nhiên là muốn chơi nàng, mau đưa mông nàng cho ta vuốt ve. Long Nhất vỗ vỗ vào cặp mông mượt mà, hoàn mỹ của Mộc Hàm Yên, nói. Mộc Hàm Yên khẽ nhắm hờ mắt, khẽ chuyển động cho đồn bộ nhô cao, cắn môi, kiều mị nói. Muốn chơi thì chơi, ai mà sợ ngươi. Long Nhất hít một hơi thật sâu, nhào tới. Thời gian qua đi, Long Nhất và Mộc Hàm Yên thoải mái hoan ái dưới bồn tắm. Dư âm sau cao trào thật lâu sau vẫn chưa tan hết. Long Nhất vô thức, khẽ xoa xoa hai vú cao ngất của Mộc Hàm Yên, nhắm mắt lại hưởng thụ. Hắn có rất nhiều chuyện muốn biết, cũng muốn biết đáp án nằm trên người Mộc Hàm Yên nhưng nàng đã nói một câu, ai cũng có bí mật. Vì thế hắn cũng không thể nào hỏi thêm. A, ngươi có đúng là nghĩ đến chuyện giúp Nạp Lan Như Nguyệt lên ngôi? Mộc Hàm Yên đột nhiên lên tiếng. Long Nhất mở mắt, xuất ra một đạo tinh quang. Phụ nữ thật là lợi hại, như vậy mà nàng cũng có thể đoán được. Không cần giấu ta, một mỹ nữ như vậy thì ta không tin là ngươi không động tâm. Ngạo Nguyệt Đế Quốc đã bị diệt, Nạp Lan Đế Quốc nếu gián tiếp rơi vào tay người nữa thì thiên hạ này hoàn toàn quy về một mối Tây Môn gia tộc các ngươi. Mộc Hàm Yên nói. Đúng là như vậy nhưng Nạp Lan Đế Quốc giờ đây rất phức tạp. Còn có Phiêu Miểu Tiên Tử, Quang Minh Giáo Hội, Hắc Ám Giáo Hội phân tranh. Cho dù ta có ý nghĩ này cũng không dễ đạt được. Long Nhất vừa nói, vừa xoa xoa đầu vũ của nàng. Mộc Hàm Yên khẽ rên lên một tiếng, nói. Ngoại trừ mấy chuyện xấu xa khác, còn về chuyện này ta sẽ giúp ngươi. Long Nhất nghi hoặc hỏi, ngươi giúp ta? Đừng dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với ta. Ta trước kia tại Đằng Long Thành đã nói không chừng sẽ giúp ngươi một tay. Mộc Hàm Yên bất mãn nói. Nhưng mà tại sao? Long Nhất cau mày nói. Phiêu Miểu Tiên Tử thì bảo trợ cho Nạp Lan Văn, Lạp Pháp Nhĩ thì bảo trợ cho Nạp Lan Vũ. Còn Mộc Hàm Yên thì sao? Sợ ta hại ngươi sao? Ngươi có dám đặt cược không? Mộc Hàm Yên xoay người sang đối diện với Long Nhất, lấy tay khẽ nâng cằm hắn lên khỏi mặt nước, hỏi. Long Nhất khẽ vươn lưỡi liếm lấy tay nàng, cười nói, đặt cược. Tại sao không dám? Bất quá nàng có thể thuyết phục được Phiêu Miểu Tiên Tử và Lạp Pháp Nhĩ không? Ta nói được thì sẽ làm được. Ngươi chờ xem. Bất quá nếu ngươi thua thì ngươi phải phụ thuộc vào ta. Mộc Hàm Yên mỉm cười, một nụ cười sặc mùi hồ ly. Không phải đấy chứ, chỉ sợ ngươi lại phụ thuộc ta. Long Nhất cười nói. Ngươi sợ hãi sao? Nói không chừng ta lại phụ thuộc vào ngươi cả đấy chứ. Mộc Hàm Yên cười khanh khách nói. Long Nhất nhìn ra bầu trời bên ngoài một chút. Chợt nhớ tới hai tỷ muội Nạp Lan Như Nguyệt và Nạp Lan Như Mộng đang chờ mình, liền khẽ đẩy Mộc Hàm Yên ra, đứng lên, bắt đầu mặc quần áo. Mộc Hàm Yên vẫn nằm im trong hồ nước nhìn Long Nhất mặc quần áo. Ai nói ngắm mỹ nữ mặc quần áo mới là hưởng thụ? Đối với mỹ nữ mà nói thì tự mình ngắm nam nhân của mình mặc quần áo cũng là một loại hưởng thụ. Đi! Long Nhất để lại một thanh âm duy nhất cho Mộc Hàm Yên trước khi rời khỏi. Đôi môi đỏ mọng của Mộc Hàm Yên khẽ hé mở, hứ lên một tiếng, nhìn thân ảnh của Long Nhất biến mất trong phòng tắm. Vẻ mặt chợt hiện lên vẻ đắc ý, đột nhiên nàng cười lên khanh khách, khẽ nhặt một cánh hoa trên mặt nước, giơ lên nhìn những giọt nước từ cánh hoa rớt xuống, ánh mắt thập phần quái dị. Long Nhất vừa về đến tẩm cung của Nạp Lan Như Nguyệt, chưa kịp đứng vững đã thấy hai thân thể thơm tho mềm mại chui vào ngực hắn. Phu quân, người không sao chứ? Nạp Lan Như Nguyệt ngẩng đầu, hai tròng mắt rưng rưng nước mắt, lấy tay vuốt ve gương mặt của hắn, sợ hắn có chuyện gì. Tỷ phu, tối qua muội và tỷ tỷ chút nữa đã bị người hại chết. bất quá muội biết người nhất định sẽ không có việc gì. Nạp Lan Như Mộng chớp chớp hai mắt, cao hứng nói. Long Nhất trong lòng xuất hiện cảm giác áy náy, hắn sau khi tỉnh lại, không quay về ngay, làm cho hai nàng lo lắng. Ta không việc gì, không cần lo lắng quá. Long Nhất khẽ vỗ nhẹ vào đầu hai nàng. Nạp Lan Như Mộng ngáp một cái, ôm lấy eo hắn, nói, tỷ phu, muội tối qua đến giờ không ngủ được. Người ôm muội để muội ngủ tiếp đi. Long Nhất ôm Nạp Lan Như Mộng ngồi trên giường, Nạp Lan Như Nguyệt thì dựa vào vai của hắn. Phu quân, người không được làm thiếp sợ nữa. Thiếp và Như Mộng chỉ có mình chàng. Nếu chàng xảy ra chuyện thì thiếp sẽ chết mất. Nạp Lan Như Nguyệt khẽ lẩm bẩm nói. Bây giờ Long Nhất chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nàng. Không sao, nàng không lẽ không biết là người xấu thì sống lâu ngàn năm sao? Ta là cực phẩm đại bại hoại, làm sao có thể dễ dàng chết được? Long Nhất cười nói, đánh tan sự thương cảm trong lòng Nạp Lan Như Nguyệt. Nạp Lan Như Nguyệt khẽ nở nụ cười, nói, ha, có người tự nói ra chính mình là đại bại hoại mà làm như hay lắm vậy. Ngoại trừ 10 loại tội ác không thể chấp nhận ra thì kỳ thật người tốt và người xấu rất khó phân biệt. Ai cũng chỉ vì sinh tồn mà thôi. Nàng cũng biết tại thời loạn này, muốn sinh tồn được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Long Nhất khẽ nói. Nạp Lan Như Nguyệt gật đầu, đột nhiên hỏi. Phu quân, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Long Nhất hơi trầm ngâm, mở miệng nói cho nàng nghe ý nghĩ của mình. Hắn định đưa nàng lên ngôi tại Nạp Lan đế quốc, cuối cùng thu tóm tất cả vào tay Tây Môn gia tộc. Nạp Lan Như Nguyệt trầm mặc một lúc, nói, chỉ cần phu quân muốn thì Như Nguyệt sẽ làm. Long Nhất bất giác cũng có chút áy náy. Nạp Lan đế quốc dù sao cũng là của phụ hoàng nàng. Nàng là công chúa của đế quốc. Nếu bây giờ mình thông qua nàng khống chế lấy quốc gia này thì cũng có chút gì đó quá vô tình. Như Nguyệt dường như đọc được ý nghĩ của hắn, mỉm cười nói, phu quân, ngươi có dự mưu từ lâu rồi đúng không? Hiệp nghị của chúng ta trước kia, chàng đã nói ngoại trừ thân thể thiếp ra thì tất cả tài sản của thiếp đều chuyển cho chàng. Nếu thiếp là nữ hoàng đế thì cả quốc gia này theo hiệp nghị cũng đều là của chàng tất. Long Nhất đang muốn lên tiếng thì Nạp Lan Như Nguyệt khẽ lấy tay che miệng hắn lại, nghiêm trang nói, phu quân không cần giải thích. Thiếp là cam tâm tình nguyện giao Nạp Lan đế quốc cho chàng. Thiếp tin tưởng chàng sẽ làm cho người dân của đế quốc được hạnh phúc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 446, Nha Ấn, Vết Răng, Thương Lan lịch trung tuần tháng 6 năm 8789. Thú nhân tộc ngay tại biên cảnh phía tây Nạp Lan đế quốc phát động tập kích. Mặc dù quân đội biên phòng Nạp Lan đế quốc có chuẩn bị, nhưng vì Nạp Lan Văn và Nạp Lan Vũ hai huynh đệ dùng binh phù điều một nửa quân đồn trú về lại đế đô nên thực lực không đủ cầm cự dẫn đến thất thủ, chết thảm trọng. Đại quân thú nhân tộc theo đó tiến vào, đốt nhà phóng hỏa gây ác dọc đường, không gì không làm. Cùng lúc đó, một số vương quốc công quốc khởi binh, ý định thôn tính Nạp Lan đế quốc. Cả một đế quốc xinh đẹp chìm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, căn cơ đế quốc ngàn năm đã lung lay. Tin thất thủ truyền đến Thương Nguyệt Thành, lòng người hoang loạn. Hai vị hoàng tử lúc này thân nắm không ít đạo binh lính có khả năng cứu vãn nguy cơ đế quốc nhưng trong lúc nguy cấp này vẫn bị hoàng quyền làm mờ mắt. Đúng là hai tên phế vật, mặc kệ hết thảy, cố chấp mang tất cả quân đội trong tay đồn trú quanh Thương Nguyệt Thành. Trong lòng vẫn canh cánh nếu triệt quân đi ứng cứu ngộ nhỡ đối phương thừa dịp cất quân thì hẳn là không xong. Thủy Yên Các, Long Nhất tĩnh lặng ngã lưng trên tràng ký xa hoa. Hắn đã nhận được tin tức nhưng tâm thần không yên. Động tĩnh như thế dù rằng Cuồng Long quân đoàn đã phong tỏa tin tức nhưng có khi lại là việc làm vô ích. Đến lúc đó hai quân đoàn Nạp Lan đế quốc biết được sự thật, dám chắc vô tâm sẽ tham chiến. Đại thế cục này cũng có thể nhất thời bị hủy. Vào lúc này, cửa nhẹ nhàng sao động, Mộc Hàm Yên đẩy cửa vào, mang theo một cổ hương phong ngồi xuống bên mình Long Nhất, cười hỏi, ai làm chàng có bộ mặt khó coi vậy? Ta đã làm gì đắc tội với chàng đâu? Biết còn hỏi, sự tình phát triển đến mức này, ngươi mà còn không động thủ ta sẽ ra tay. Long Nhất tức giận nói, Nạp Lan Văn và Nạp Lan Vũ hai tên phế vật bây giờ phải cho biến mất, bằng không không cách nào cứu vãn Nạp Lan đế quốc. Gấp cái gì? Thời cơ chưa tới, ra tay chỉ tổ bị đàm tiếu, Nạp Lan Như Nguyệt vừa kế vị, chưa kể là được dân chúng đế quốc tiếp nhận hay chưa, mà một số người đã để tâm nhắm vào ngươi ra tay rồi đó. Mộc Hàm Yên phả ra hơi thở như lan nhắm vào vai Long Nhất rồi từ từ áp đôi miêu miêu mềm mại trước ngực vào cánh tay Long Nhất. Ta biết, nhưng sau khi Nạp Lan Như Nguyệt thượng vị yên ổn rồi hãy nói, nếu có bất kỳ một nhóm nhân mã nào từ một nơi bí mật gần đây dục dịch, thì cứ chờ đó ta sẽ lại từ từ thu thập. Thế cục bây giờ đã không thể ngồi chờ được nữa. Một khi phòng tuyến Á Đặc Tư bị hai quân đoàn Nạp Lan đế quốc công chiếm, mọi cố gắng trước đây toàn bộ sẽ đổ sông đổ biển hết. Ngươi nói ta không gấp có được không? Long Nhất vươn tay ôm chiếc eo thon nhỏ của Mộc Hàm Yên than thở. Mộc Hàm Yên nở nụ cười. Được rồi, đừng lo lắng. Ta đã nói sẽ giúp chàng thì sẽ không nuốt lời. Trước đây thời cơ chưa tới. Bây giờ mâu thuẫn giữa hai tên phế vật kia đã gia tăng, chỉ cần ở phía sau bồi thêm một nhúm lửa nữa thì sợ gì mà không thành. Long Nhất liếc mắt một cái lập tức hiểu được ám chỉ của Mộc Hàm Yên, hắc hắc cười nói, một khi hai tên đó xung đột, thì không phải quân Trung sẽ loạn rồi sao, thật là một chuyện tốt, bất quá trước hết ta phải chuẩn bị một số bước. Long Nhất nhéo nhéo trên lưng Mộc Hàm Yên ánh mắt xa xăm. Từ Thủy Yên Các đi ra, Long Nhất vẫn tiếp tục đi tới đại giáo đường tại Thương Nguyệt Thành. Cũng nên cùng thần thánh tế tự Khải Lâm nói một tiếng trước. Chỉ cần nàng ra mặt tuyên bố Nạp Lan Như Nguyệt thượng vị là ý của Quang Minh Thần, vậy chuyện sẽ đơn giản đi rất nhiều. Cho dù dân chúng nhất thời không cách nào tiếp nhận chuyện có một nữ hoàng đầu tiên cũng tuyệt sẽ không thành pháo hôi bắn ngược lại tạo thành phiền phức. Trong lần Nạp Lan đại loạn, người đến cầu khẩn tại Quang Minh Đại Giáo Đường nối liền không dứt, mỗi người quỳ gối trước tượng Quang Minh Thần trước giáo đường, cầu xin Quang Minh Thần phù hộ quốc gia hòa bình, tai nạn trôi qua nhanh một chút. Long Nhất chợt lóe qua đại sảnh đường, thần thức tản đi dò xét, nơi nào cũng có pho tượng Quang Minh Thần, bên trong đều có nhân viên giáo đình thanh tu. Vốn Long Nhất định tìm người thông báo một tiếng với thần thánh tế tự Khải Lâm, nhưng ngẫm lại hay là quên đi, chuyện này càng ít người biết càng tốt, miễn cho có ai lỡ miệng tiết lộ ra thì sẽ khiến cho người ta liên tưởng đến chuyện gì. Qua đại sảnh đường tiến đến bên trong, nội viện đâu đâu cũng đều có quang minh võ sĩ thủ hộ, thực lực rất mạnh nhưng đối với Long Nhất lại không đáng để mắt đến. Lướt qua một nhóm quang minh võ sĩ, Long Nhất tới giáo tràng của Quang Minh giáo đường. Cửa cũng không có đóng, bên trong vô cùng tĩnh lặng. Một người trang phục tế tự bào màu đỏ đang chắp hai tay tạo thành chữ thập quỳ gối dưới tượng Quang Minh Thần, không cử động tựa như đã tiến vào không linh cảnh giới. Là Khả Hinh, như thế nào chỉ có mình nha đầu này? Long Nhất vừa đứng tại cửa trong lòng tự hỏi, do dự xem có nên vào hay không. Đông Phương Khả Hinh đối thái độ đối với hắn thật kỳ quái. Mấy ngày trước bọn họ thần thánh chấp pháp đội theo lời nhắm vào Nạp Lan Vũ tiến hành điều tra, cũng có tiếp xúc với hắn, nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn thập phần khinh bỉ, hơn nữa còn khinh thường không thèm cùng hắn nói lời nào. Ngay lúc này, một đội quang minh võ sĩ tuần tra từ bên kia đi tới, nếu Long Nhất vẫn đứng đây thế nào cũng bị phát hiện. Không còn do dự nữa, Long Nhất nhấc chân bước vào, từng bước một tới Đông Phương Khả Hinh. Đông Phương Khả Hinh nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, chứng kiến một bóng người thật dài bao phủ qua người nàng. Bởi vì ngược sáng, nàng nhìn có chút không rõ diện mạo của Long Nhất, chỉ nhìn thấy cái bóng cao lớn thẳng tắp, mang theo cảm giác ấm áp quen thuộc. Đứng dậy bước đến hai bước, Đông Phương Khả Hinh mới nhìn thấy rõ Long Nhất. Hắn đang chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn pho tượng Quang Minh Thần, trong mắt có một tia khinh thường. Đây là điều làm nàng khó tha thứ. Ngươi tới làm gì? Đông Phương Khả Hinh ánh mắt tức giận nhìn Long Nhất. Ngươi tựa hồ không muốn gặp ta. Long Nhất đáp. Đông Phương Khả Hinh biểu hiện thật khác thường. Nhìn ngươi một chút ta thật sợ ô uế mắt. Ngươi là loại người tà ác, Quang Minh giáo đừng không chào đón ngươi. Ngươi lập tức ra ngoài. Đông Phương Khả Hinh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt căm ghét không giống giả vờ. Long Nhất nhíu mày, ta là tà ác, tuy ngươi không chào đón nhưng lại có người hoan nghênh. Hơn nữa ngươi nói ta không hiểu, Quang Minh giáo đỉnh thánh nữ biểu muội ta trước đây vô cùng thánh khiết. Ta nghi ngờ tại lôi thần cấm khu ai đoạt đi Quang Minh thánh ngọc của ta. Đông Phương Khả Hinh quay đầu nhìn về phía pho tượng Quang Minh thần, nhàn nhạt đáp. Quang Minh thần bài vốn thuộc về Quang Minh giáo hội, ngươi không xứng sở hữu nó. Long Nhất hắc hắc nở nụ cười, cũng đúng. Ta là loại người tà ác như thế nào có tư cách sở hữu Quang Minh thần bài đây? Nhưng trước đây cũng không biết là người nào theo đuổi theo người tà ác này nói nhất định gả cho ta. Đông Phương Khả Hinh cắn môi dưới, thẹn quá hóa giận đáp. Đó là trước kia là chấp niệm làm ta thiếu chút nữa nhập ma. May mắn giáo hoàng bệ hạ đã cứu ta. Long Nhất lúc này đã đoán ra một ít. Biểu muội hắn hẳn là bị giáo hoàng cha nhị tư động tay chân, xác suất lớn nhất hẳn là bị tẩy não rồi. Vậy lão gia này lúc ấy hẳn là không nghĩ đến sẽ có lúc cầu mình sao? Bất quá chuyện này cũng không gấp lắm, có lẽ nàng chán ghét mình cũng không hẳn là chuyện xấu, tối thiểu không cần lo lắng nàng vì tính chiếm hữu mãnh liệt mà làm ra chuyện gì quá mức. Ngươi rốt cuộc có ra không? Không ra ta sẽ gọi Quang Minh hộ vệ vào. Đông Phương Khả Hinh lạnh lùng nói, cho dù ngươi có chán ghét ta, ta cũng là biểu ca ngươi, thái độ này là thái độ đối với biểu ca sao? Long Nhất nhíu nhíu mày nói, biểu ca, ta có người biểu ca như ngươi thật cảm thấy sỉ nhục, ngươi căn bản không phải là người, là súc sanh, đối với súc sanh ta, ngươi muốn làm gì? Đông Phương Khả Hinh đang lúc nói ngữ khí bị kiềm hãm, thấy Long Nhất nheo một mắt lại tỏ ra nguy hiểm, trên mặt tươi cười thập phần sáng lạn, nhưng nàng không hiểu sao lại cảm thấy lạnh người. Làm gì? Ngươi không phải nói ta là súc sanh sao? Đương nhiên làm một vài chuyện chỉ có súc sanh mới có thể làm. Long cười nói, phất tay bố trí một cường lực kết giới. Đông Phương Khả Hinh mặt tái nhợt, nàng lấy ra pháp trượng, trên người xuất hiện một tầng quang mang, nàng biết Long Nhất lợi hại. Mình vĩnh viễn không phải đối thủ của hắn. Ngươi nói tại Quang Minh thần không có chuyện xấu xa gì, phải vậy không? Cảm giác này tương đối kích thích đây. Long Nhất giễu cợt tượng Quang Minh thần hắc hắc cười nói. Đông Phương Khả Hinh trong lòng run lên, tưởng tượng một lúc nữa Long Nhất trước mặt Quang Minh thần cùng nàng. Nàng không dám nghĩ thêm nữa. Ngươi nếu dám loạn động, giáo hoàng bệ hạ sẽ không buông tha cho ngươi. Đông Phương Khả Hinh sắc lệ nội nhẫm đạo, giáo hoàng cha nhị tư sao, ta nếu nói một câu, hắn trái lại sẽ hai tay dâng ngươi lên. Long Nhất ha ha cười nói, cha nhị tư không phải điên thường thôi, hắn hẳn vọng tưởng thành thần đến điên rồi, bất quá ngẫm lại hắn cùng hắc ám giáo hoàng chẳng phải cũng giống nhau sao, tưởng rằng bằng vào một khối thần bài sẽ dễ thành thần, đúng là đang nằm mơ mà cứ cười. Ngươi nói bậy. Ngươi, Đông Phương Khả Hinh tức giận đến phát run, chỉ vào Long Nhất nói không ra lời. Long Nhất tiến tới gần hai bước, đột nhiên bàn tay như tia chớp vươn ra đánh úp về phía Đông Phương Khả Hinh. Đương nhiên hắn chỉ muốn dọa nàng mà thôi, ai kêu nàng nói làm hắn tức giận. Đông Phương Khả Hinh trong lòng cả kinh, trên người triển hiện một phong ấn như ngọn lửa bùng lên mãnh liệt. Quanh người lại là một tầng thổ hệ phòng ngự bao phủ. Long Nhất vẫn không nhúc nhích. Ngọn lửa bùng lên cũng nhanh chóng yếu đi, đến khi tới gần hắn thì tản mát gần hết, chỉ để lại vài tia khói trắng nóng tan dần vào không trung. Sau cùng vòng thổ hệ phòng ngự trên người Đông Phương Khả Hinh ba động ngày càng yếu dần rồi biến mất không còn thấy tăm hơi. Lĩnh vực, ngươi cũng đạt tới cảnh giới đại ma đạo sư. Đông Phương Khả Hinh không dám tin thốt lên. Biết là tốt rồi. Cho nên tốt nhất ngươi đừng tái diễn lại tình huống vừa rồi một lần nữa. Long Nhất cười tà dị bước gần lại hai bước, vươn ma chảo đến. Đông Phương Khả Hinh cả kinh kêu một tiếng, đột nhiên nổi điên vung động hai tay hướng đến Long Nhất cào. Mất đi ma pháp lực, ma pháp sư giống như nhuyễn xà, công kích lực hoàn toàn không đáng để tâm. Long Nhất không nghĩ tới Đông Phương Khả Hinh lại phản ứng như vậy. Hắn chỉ nghĩ dọa nàng mà thôi, căn bản là sẽ không thật sự làm gì. Nhưng lúc này Đông Phương Khả Hinh lại như con mèo hoang bình thường thi triển miêu thủ. Long Nhất cũng không muốn mạnh tay. Ngay lúc này, chỉ nghe tê đích một tiếng, Đông Phương Khả Hinh cào rách một mảnh nhỏ quần áo Long Nhất. Thôi thôi, Long Nhất lùi hai bước, không cùng nàng chơi nữa, chỉ là vừa tiếc một bộ quần áo, lúc đầu tại Đằng Long Thành Đông Phương Uyển cho hắn mấy trăm bộ quần áo đều không nhận. Lúc này, Đông Phương Khả Hinh lại ngơ ngác nhìn Long Nhất cánh tay trần hiện ra, mặt trên có ba dấu ấn sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, máu tanh đêm đó. Long Nhất nhìn theo ánh mắt Đông Phương Khả Hinh đang chăm chú nhìn vào cánh tay mình, cười cười. Ba dấu răng này là do hai tiểu dã miêu lưu lại đó, một phát cắn rồi một con mèo nhỏ khác không cam thua kém liền tặng ta một dấu nữa, thật là dữ dằn a. Bây giờ còn không mở đi chút nào. Đông Phương Khả Hinh dùng mình, trên mặt nổi lên một mảng đỏ ửng, nhưng rất nhanh liền tái nhợt đi. Nàng nhớ rất rõ, những dấu răng không có cái nào là của mình lưu lại, mà cũng chính là khi ở Hoàng Cung Đằng Long Thành ngay trong lần dạ yến cung đình khi nàng nổi lòng ganh đua, bất quá hắn cũng quá hoa tâm đi. Rồi ngay sau đó nàng nhận ra hắn không thể nào thuộc về riêng mình. Mồ hôi lạnh từ trán Đông Phương Khả Hinh toát ra, nàng dùng hai tay đè chặt huyệt thái dương, vẻ mặt thống khổ, liều mạng vừa cúi vừa lắc đầu muốn đem một chút cảm tình đột nhiên bốc lên đẩy ra ngoài. Nhìn ba dấu răng này, nàng không tự chủ được hồi tưởng lại chuyện trước kia, hơn nữa trong lòng lại nổi lên một cảm dí ác ghen ghét, chỉ vì ba nha ấn đó không có cái nào là của nàng. Khả Hinh, ngươi làm sao vậy? Long Nhất vừa thấy bộ dáng Đông Phương Khả Hinh cả kinh tiến lên muốn đỡ lấy nàng. Đừng đụng vào ta, ngươi là ác ma. Đông Phương Khả Hinh giống lên như điên, phanh đích một tiếng quỳ gối trước tượng Quang Minh Thần, trong miệng thì thào Quang Minh Tịnh Tâm Chú, tâm tình dần hòa hoãn lại, phải đem tâm ma áp chế. Đúng vậy, chỉ là tâm ma mà thôi, giáo hoàng cha nhị tư đã nói như vậy. Long Nhất lắc đầu, thu hồi lĩnh vực, nhìn thật sâu lắng Đông Phương Khả Hinh đang quỳ sám hối, sau đó hướng về phía cửa Trư Lý Gian nhìn lại, thần thánh tế tự Khải Lâm đang nhìn hắn. Trên lầu ba Quang Minh Đại Giáo Đường, Khải Lâm đứng ở mép vòm ma pháp thủy tinh kính, nhìn mọi người đang lui tới dưới sân Đại Giáo Đường, Long Nhất đứng bên cạnh nàng. Khải Lâm tế tự, biểu muội ta bị cha nhị tư động tay chân đúng không? Long Nhất nhàn nhạt nói. Khải Lâm than nhẹ một tiếng, đáp, ngươi nói đúng, nhưng giáo hoàng cũng là vì tốt cho nàng, nàng chấp niệm quá sâu, đối với việc tu luyện quang minh ma pháp là điều tối kỵ. Là như thế sao? Chẳng lẽ không phải vì che giấu việc hắn khống chế Đông Phương Khả Hinh cướp đi quang minh thần bài à? Long Nhất cười trào phúng, chuyện thần bài ta cũng không biết. Nhưng giáo hoàng là vì để cho nàng tốt thì cũng không sao cả, mặc dù nàng không phải con ruột ngài nhưng giáo hoàng lại rất coi trọng nàng. Khải Lâm nói, nàng chấp niệm quá sâu, Khải Lâm tế tự chẳng lẽ đã đem chấp niệm trong lòng hoàn toàn buông bỏ rồi sao? Long Nhất cười nhìn Khải Lâm, Khải Lâm mặt hơi biến sắc, nhẹ giọng đáp, sau khi trải qua thời gian lâu như vậy, mọi chuyện trước đây hết thảy theo gió bay đi. Đề cập đến cũng vô ích. Thật nghĩ không ra Mộ Dung bác lão đầu kia còn có hoa đào vận như vậy. Quang Minh giáo hội hai đại thần thánh tế tự đối với hắn nhớ mãi không quên. Tưởng đâu lúc đầu hắn dạy ta kiếm thuật ghê gớm vậy, vậy mà khả năng tán gái cũng không kém. Thật nhìn không ra nha. Long Nhất cố ra vẻ tư tự nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, chuyện không phải như ngươi tưởng tượng. Khải Lâm trách mắng, không phải ta nghĩ vậy, mà là chuyện nó đại khái vậy, không phải à? Long Nhất rất nhanh hỏi lại, là... Khải Lâm vừa muốn mở miệng, lập tức phản... ứng lại, nàng cần gì nói cho hắn chuyện này, tâm tính đã vững vàng rồi, vậy mà suýt nữa bi hắn dắt mũi. Là cái gì ngươi không cần biết? Ngươi hôm nay tới đây muốn làm gì? Khải Lâm bình tĩnh hỏi. Không chịu hé ra, Long Nhất cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không còn muốn hỏi thêm. Dù sao cũng là tư sự của Mộ Dung bác, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Cha nhị tư đề nghị ta, sau khi đắn đo ta quyết định đồng ý. Trước hết yêu cầu đó là vì Quang Minh giáo hội toàn lực đưa Nạp Lan Như Nguyệt thượng vị. Long Nhất thẳng thắn nói. Đã 2 ngày trôi qua, Thương Nguyệt Thành bắt đầu xuất hiện từng nhóm tụng 5 tụng 3 nghị luận về chuyện này. Theo ta thấy, nếu như Nguyệt công chúa làm nữ hoàng tuyệt đối so với 2 tên hoàng tử phế vật kia thì tốt hơn nhiều lắm. Nàng là thánh nữ quang minh giáo hội, nhưng cũng là quang minh thần thủ hộ. Trong quán trà, vài người ngồi cùng một chỗ nhẹ giọng nghị luận. Nạp Lan đế quốc chúng ta biến thành cái dạng như bây giờ cũng đều do 2 phế vật hoàng tử mà ra. May mà chưa làm hoàng đế, nếu không thì vong quốc nhanh thôi. Người kia suy đoán thâm thúy. Chuyện tương tự vậy có ở khắp nơi. Ban đầu là từ quân đội lưu truyền ra. Không cần nghĩ cũng biết Long Nhất khơi gợi mọi người, sau đó truyền miệng, dí tai nhau nhanh chóng truyền khắp cả quân trung. Chỉ cần người nào để tâm một chút đều hiểu được Nạp Lan như Nguyệt thượng vị tốt hơn so với Nạp Lan Văn, Nạp Lan Vũ nhiều. Nạp Lan đế quốc thế cục diễn biến cực kỳ tồi tệ, có hơn 10 vương quốc công quốc công nhiên làm phản, chiếm lấy 2/3 quốc thổ Nạp Lan đế quốc. Ngoại trừ trọng binh phòng thủ quanh Thương Nguyệt Thành mấy thành thị, kỳ như cơ hồ thành nhân gian luyện ngục, chiến hỏa đầy trời, không chỉ có thú nhân tộc đại quân ngang ngược, quân đội vương quốc công quốc cũng cướp phá không thua kém gì, cảnh tượng hòa bình mỹ hảo đã thành lịch sử. Đầu tháng 7 Thương Lan lịch năm 8789, khí hậu bình thường tại Thương Nguyệt Thành cũng trở nên thập phần oi bức, khí trời hết sức khác thường. Vào một đêm, khi tất cả dân chúng chìm trong giấc ngủ ngọt ngào thì sự yên lặng bị trận trận đau thương cùng tiếng la phá hỏng. Nạp Lan Văn cùng Nạp Lan Vũ với thần bí tiên tử cùng Lạp Pháp Nhĩ khai chiến, lợi dụng bóng đêm đồng thời tiến hành tập kích đối phương. Cả Thương Nguyệt Thành bao trùm trong một mảnh hỗn loạn, máu tươi chảy thành sông nhuộm đỏ một vùng biển và tòa thành. Tất cả tướng sĩ nghe đây, vì tương lai Nạp Lan đế quốc, dế tơ tơ, vinh hoa phú quý đang chờ các ngươi. Trên một đoạn tường thành Thương Nguyệt Thành, Nạp Lan Vũ mặc khôi giáp đứng dưới soái kỳ. Thanh âm của hắn dưới tác dụng của ma pháp tăng phúc truyền đi thật xa. Mục tiêu rõ ràng như vậy, nổ tiến ma pháp tất cả đều nhắm hướng Nạp Lan Vũ phát một loạt tên. Nạp Lan Vũ biến sắc, hai chân có chút rối loạn, nhưng khi hắn chứng kiến công kích ma pháp cùng cung tên cách hắn không xa thì bị một tầng kết giới cường đại làm cho rơi rụng hết thì trong lòng an tâm hơn nhiều. Kiêu ngạo chỉ hướng thành tường nơi Nạp Lan Văn đang đứng ra lệnh đốc thúc công kích. Sĩ khí ngày càng mạnh. Lúc này bọn họ đang tranh đoạt ngay trên thành Thương Nguyệt Thành, cũng hiểu được nếu thành tường bên nào yếu chắc chắn thắng lợi sẽ nghiêng về phía bên kia. Lúc này trên tường thành đều là nhân mã hai bên rậm rạp như rừng, tình thế cực kỳ hỗn loạn. Đại hoàng tử, ngươi tiến tới 2 bước đi, ta cam đoan ngươi hoàn toàn an toàn. Thần bí tiên tử thản nhiên nói. Nạp Lan Văn nghe vậy mặt biến sắc, sợ đến toàn thân nhũn ra. Ai nói là hổ phụ thì không có khuyển tử. Ngẫm thử xem Nạp Lan vô cực anh hùng một đời, nhưng lại sanh ra 2 tên phôi chủng như thế này. Nhưng Nạp Lan Văn chứng kiến sĩ khí đối phương bạo tăng, hơn nửa quyền lợi đang ngay trong tầm tay, lại có thần bí tiên tử cam đoan, chiến trường rời lên tường thành ngày càng ác liệt. Hắn hít sâu một hơi, hô lớn, tướng sĩ cửa. A! Nạp Lan Văn kêu lên thảm thiết, tiếng kêu được ma pháp tăng phúc truyền khắp Thương Nguyệt Thành, tất cả binh lính đều choáng váng, chỉ thấy trên mi tâm Nạp Lan Văn cắm một mũi nỏ tiễn còn đang lay động, máu tươi từ miệng vết thương chảy xuống. Đột nhiên, một trận gió lớn kéo tới, Nạp Lan Văn ngã thẳng về phía sau. Ha ha ha, Nạp Lan Văn đã chết, là ai bắn đó, bổn hoàng tử sẽ trọng trọng thường. Nạp Lan Vũ ngây người cả nửa ngày, hồi lâu mới cười một cách cuồng loạn. Nạp Lan đế quốc vậy là đã về tay hắn rồi. Phía quân Nạp Lan Văn thấy thủ lãnh mất mạng, liền mất đi đấu trí, bị đuổi giết lui về phía sau rất nhanh. Các ngươi còn không mau đầu hàng, buông vũ khí thì bổn hoàng tử sẽ không truy cứu. Nạp Lan Vũ hưng phấn kêu to, rốt cuộc đã đến ngày này. Ngay lúc này thì một băng cầu từ trận doanh của Nạp Lan Văn bay về phía trên tường thành chỗ Nạp Lan Vũ. Nạp Lan Vũ vô cùng khinh thường, bát hay cửu cấp ma pháp cũng tiến lại không được, huống chi một cái ma pháp cấp thấp này. Ma pháp rất nhanh tiến đến gần, Nạp Lan Vũ vẫn như cũ không thèm tránh, chỉ thấy vài người phía trước tung hỏa cầu vào băng cầu phía trước mặt khiến hỏa tinh đầy trời. hắn đắc ý nở nụ cười. Chỉ là khi Nạp Lan Vũ đang tươi cười, kết giới lại đột nhiên ba đích, một tiếng nát bấy, một cây băng tiễn đột nhiên ra tốc, hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì yết hầu đã bị bắn thủng. Như thế nào lại như vậy? Nạp Lan Vũ không dám tin, ý cuối cùng đang mờ đi vẫn còn nghi vấn. Hắn đến chết cũng không rõ hai huynh đệ bọn họ tưởng mình sắp trở thành quốc vương nhưng lại hóa ra chỉ là con cờ của người khác. Yên tĩnh, hiện trường một mảnh yên lặng chết chóc. Tất cả binh lính đều đứng nguyên vị trí. Hiện trường quá quỷ dị khiến kẻ khác phải sợ hãi. Bọn họ nhìn nhau, hai hoàng tử đã chết. Vậy thì rốt cuộc chúng ta phải làm thế nào? Đã chết hết thì càng tốt, để cho Như Nguyệt công chúa làm nữ hoàng. Lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Mọi người lúc này mới như từ trong mộng bừng tỉnh, một ít người cũng phụ họa theo. Bởi vì trước kia tiêm nhiễm truyền lưu những nghị luận làm mọi người bị tác động tâm lý nên ngay khi được ám chỉ lúc hai vị hoàng tử chợt chết đi thì tựa hồ ngay lập tức tìm được mục tiêu ký thác tiếp theo. Mọi người dừng tay, tất cả huynh đệ đều là người một nhà, toàn bộ thu hồi vũ khí. Uy Á Tư, một vị cao cấp ma pháp sư trong quân đoàn, lớn tiếng nói. Ánh ban mai chậm hiện ra, chiếu rọi thành thị bị nhiễm đầy huyết tinh, làm cho thêm phần bắt mắt. Quân lính yên lặng khiêng những thi thể binh sĩ chết trận. Những quân nhân này không có cái vinh dự chết ở xa trường mà lại chết trong tay những người có lẽ trước đây từng là đồng đội. Thật là đáng tiếc. Ta phỉ nhổ vào, tự mình giết người mình, mẹ nó thật là phi nghĩa mà. Một binh lính nhịn bụng miệng chửi. Long Nhất phiêu phù trên trời cao, nhìn tràng cảnh đầy huyết tinh bên dưới khẽ thở dài. Chuyện cuối cùng cũng giải quyết rồi, chỉ là tổn thất quá lớn. Quân đội đồn trú Thương Nguyệt Thành hơn 10 vạn, mà chỉ trong đêm nay đã chết 1 vạn. Chỉ hy vọng trải qua trận huyết tinh này Thương Nguyệt Thành sẽ càng thêm huy hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, đổ mệnh tàn dương như huyết, mùi máu tươi thấu tận trời lan khắp Thương Nguyệt Thành. Phát động dân chúng thành nội thanh tẩy cả thành thị, để cho hải thị xinh đẹp khôi phục nguyên trạng. Nhưng mùi máu tanh này cũng không dễ gì tiêu tán hết được. Long Nhất đứng ở cách đá dưới chân sóng biển rì rào, nhìn Hải Dương suy nghĩ xuất thần. Nghĩ đi đâu đó? Một thanh âm mềm mại vang lên, mang theo một cổ hương thơm quen thuộc. Ta đang suy nghĩ chiến tranh rốt cuộc lúc nào mới có thể chấm dứt. Long Nhất không quay đầu, chỉ cần ngửi mùi hương mỹ hoặc này liền biết là Mộc Hàm Uyên. Chàng từ khi nào lại cũng trở nên đầy thương cảm vậy? Không phải phong cách chàng trước đây à nha? Mộc Hàm Uyên ngồi sát bên Long Nhất khẽ cười nói. Long Nhất tự giễu cười, nhàn nhạt đáp. Vô luận kiên cường cỡ nào cũng có lúc yếu mềm, nhất là kinh qua chàng máu tanh như vừa rồi. Mộc Hàm Uyên kinh dị nhìn Long Nhất, gương mặt kiều mị trở nên ôn nhu, nàng nhích lại sát hơn nữa, vươn tay vòng qua eo hắn, tựa đầu lên ngực. Long Nhất vỗ về mái tóc mềm mại của Mộc Hàm Uyên, đoán nàng đang dụng sự ấm áp kéo hắn dần rơi vào lưới ôn nhu của mình. Hàm Uyên, nàng nói ván cá cược của chúng ta có tính là ta thắng không? Long Nhất máy động cười hỏi. Ân, chàng thắng, nhưng cũng thua. Mộc Hàm Uyên trong lòng ngực Long Nhất ngẩng đầu lên, cách một lớp quần áo bạc bạc cắn Long Nhất một cái thật mạnh. Sao lại vậy? Long Nhất nhíu mày hỏi. Bàn tay to lớn nhắm cự nhũ Mộc Hàm Uyên hung hăng niết niết mấy cái. Mộc Hàm Uyên rên lên yêu mị, cười khanh khách đáp. Chàng thắng bởi vì ta đã giúp chàng giết chết hai tên phế vật kia, dẹp bỏ chướng ngại. Chàng thua tự nhiên cũng vì ta. Bởi vì từ nay về sau ta sẽ luôn bên chàng. Chàng cứ chuẩn bị khóc dài dài đi. Thật không? Vậy mà cũng tính là ta thua sao? Rõ ràng là thắng được một đại mỹ nhân, chứ không phải mỹ nhân tầm thường đâu nha. Long Nhất cười tà. Cho nên mới nói chàng thua, nếu không hảo hảo làm cho ta vui thích. Nói không chừng lúc nào đó ta một dao bổ xuống như vậy thì... Hi hi. Mộc Hàm Uyên cười làm một động tác chém xuống. Như vậy quả thiệt là nghiêm trọng rồi, ta không thể lựa nữa chọn rồi. Long Nhất ha ha cười giòn, mặt tuy bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại như đán trống. Mộc Hàm Uyên này là dạng phụ nữ quá sâu sắc, chân thiệt giả khó phân. hư hư thật thật làm cho người ta khó nắm bắt. Nàng mà thật muốn chọt một đao sau lưng mình thì cũng khó lòng phòng bị đây. Không thể, cho nên chàng vẫn phải cố gắng làm ta hài lòng thôi. Mộc Hàm Yên cười cười chăm chú nhìn Long Nhất. Vậy cá tiếp đi, bất quá cá gì? Long Nhất nhún nhún vai hỏi. Đổ mệnh. Mộc Hàm Yên bật thốt lên, mỹ mâu cũng không nháy nhìn chằm chằm Long Nhất. Long Nhất trong lòng chấn động, nhìn lại Mộc Hàm Yên, ánh mắt kịch liệt va chạm lửa bay tứ phía. Được một lúc thì Mộc Hàm Yên đột nhiên lạc lạc cười rộ lên, bộ ngực không ngừng nhấp nhô cả cả lên xuống cánh tay Long Nhất. Nàng cười nói, ta hay nói giỡn mà, nhìn chàng khẩn trương thành ra cái bộ dạng gì kìa. Nàng không nên làm ta sợ, ta tim tuy lớn nhưng gan lại nhỏ lắm đó. Long Nhất hắc hắc cười nói, được rồi, nhìn chàng bây giờ đã không việc gì rồi, ta còn nhiều chuyện phải. Mộc Hàm Yên đứng dậy, đột nhiên nói, được rồi. Phòng tuyến Á Đặc Tư đã bị đột phá tầng phòng ngự thứ hai, nhưng hai đại quân đoàn Nạp Lan Đế quốc quân tâm không yên, chàng chuẩn bị sẵn sàng đi. Nếu không trong vòng một tháng công phá đạo phòng tuyến cuối cùng, sợ rằng dù Nạp Lan như Nguyệt Thượng Vị dùng hoàng quyền cũng không có khả năng ngăn chặn. Mộc Hàm Yên nói xong, thân hình chợt lóe lên biến mất. Long Nhất lại nở nụ cười, mắt hiện lên một tia hàn quang. Yêu tinh này, dám chắc vậy sao? Thử xem cuối cùng ai thắng ai thua. Nhớ tới lời nói cuối cùng của Mộc Hàm Yên, Long Nhất tĩnh tâm lại. Xem ra Mộc Hàm Yên có mạng tình báo cũng không thua kém Thiên Võng. Phòng tuyến Á Đặc Á tầng phòng ngự thứ hai bị công phá, tin tức hắn cũng mới nhận được không bao lâu. Bất quá Mộc Hàm Yên phân tích rất đúng, nếu trong vòng một tháng không công phá được đạo phòng tuyến cuối cùng, Nạp Lan Đế quốc hai đại quân đoàn tuyệt đối sẽ rút về. Dù sao quốc gia xảy ra chuyện trọng đại như vậy mà thân nhân và bằng hữu sanh tử bị đe dọa, hỏi sao bọn họ có thể an tâm tại tiền tuyến sát địch đây. Một tháng, như thế nào có thể đây? Long Nhất lẩm bẩm nói, phòng tuyến Á Đặc Tư có tam đảo phòng ngự tuyến, đảo cuối cùng là cực mạnh, khắp nơi cơ quan hãm tịnh, như thế nào cũng không thể trong vòng một tháng công phá thành công. Đột nhiên, thân thể Long Nhất bất động, trong đầu nhanh chóng lóe lên một đạo linh quang, quát to một tiếng rồi vỗ vỗ đầu, cười to, địa tinh tộc, ta như thế nào lại quên bọn am hiểu về cơ quan bố trí, để cho bọn họ hỗ trợ sớm một chút, nói không chừng phòng tuyến Á Đặc Tư đã sớm bị công phá rồi. Năm đó tại Mễ Á Thánh Ma Học Viện Đại hội Mạo Hiểm chuyển đến ma huyễn rừng rậm, không chỉ thu hoạch được Hỏa Kỳ Lân, còn được cả bộ tộc địa tinh tín ngưỡng trở thành hỏa thần sứ giả. Thân phận này lúc này không dùng thì khi nào dùng? Long Nhất nghĩ được biện pháp giải quyết, tự nhiên tâm tình đại hảo. Lúc này hắn muốn làm nhất chính là nhanh chóng trợ giúp Nạp Lan Như Nguyệt Thượng Đế vị, trở thành nữ hoàng đầu tiên ở Thương Lan Đại Lục. Trở lại Hoàng Nạp Lan Đế Quốc, chỉ có Nạp Lan Như Mộng chống cằm ngắm đại dương. Nạp Lan Như Nguyệt với thân phận công chúa đang ở cùng chúng đại thần nghị sự. Tỷ phu, ngươi đã đi đâu? Ta buồn muốn chết rồi đây. Nạp Lan Như Mộng thấy Long Nhất, mừng rỡ chạy tới. Phụng phịu trong ngực hắn mùi hương đích từ thân hình tỏa ra làm Long Nhất ngây ngất. Hắn lúc này cảm giác được tiểu nha đầu này lớn lên nhiều rồi. Trước ngực, một đôi thỏ ngày càng mềm mại và to hơn trước. Long Nhất ngồi xuống dưới chiếc ghế phủ lên bằng ánh dương quang vàng bạc. Nạp Lan Như Mộng ngồi trên đùi hắn không chịu xuống. Nữ nữ này càng tỏ ra bất an càng trở nên hấp dẫn. Chỉ khổ Long Nhất, tiểu la lị này rất hấp dẫn, mà lại cứ nhích tới nhích lui trên đùi hắn, tự nhiên ở giữa buộc phải có phản ứng. Ta hồn ta vốn thuần khiết, thế nhưng thuần khiết giờ lại đi vắng. Long Nhất trong lòng thầm than, cảm giác được tiểu Long Nhất ngày càng không ngoan, càng ngày càng chẳng biết xấu hổ. Dựng đứng lên trọt thẳng vào vùng mềm mại giữa hai chân Như Mộng. Thật sự là chỉ cần hạ lệnh là xông thẳng mà lên. Nạp Lan Như Mộng thân thể mềm mại chợt cứng đờ, thân thể lập tức sụi lơ, hô hấp, hít thở dồn dập, phương tâm như nai con chạy loạn. Nàng mặc dù đối với chuyện nam nữ không biết gì, nhưng cũng không phải không biết cái vật đâm ngay nơi bí mật của mình là cái gì. Tỷ phu, ngươi thật xấu. Nạp Lan Như Mộng thân thể mềm mại có chút chống cự nói. Long Nhất nuốt một ngụm nước miếng, những lời này phân lượng cũng không thua gì cường lực xuân dược a. lại từ tiểu cô nương đang trưởng thành nói ra càng thêm mê, xem ra hắn thật là xấu xa. Hít vào hai hơi áp chế sao động trong cơ thể, Long Nhất Ẵm Nạp Lan Như Mộng đặt sang một bên, xem ra tiểu cô nương thật sự lớn rồi, sau này phải chú ý hơn. Nạp Lan Như Mộng trong mắt hiện lên một tia thất vọng, mắt mở to, có chút tò mò nhìn về nơi Tiểu Long Nhất đang nhòm lên đội thành hình trứng bồng. Loạn loạn nhìn cái gì, tiểu nha đầu? Long Nhất xấu hổ trừng mắt nhìn Nạp Lan Như Mộng một cái, dụng ý là tiểu nha đầu không nên tò mò quá đáng. Nói cho ghê gớm, chẳng qua chỉ là một tiểu dây dây sao, ta cũng không phải là không thấy qua. Nạp Lan Như Mộng hờn dỗi phản lại. Long Nhất ngạc nhiên, hỏi, ngươi thấy rồi? Đương nhiên thấy qua rồi, ta không phải nói quá. Lần trước ta rời cung khi có một trộm đồ, chứng kiến một đôi vợ chồng không có mặc quần áo, cùng một chỗ trên giường lăn qua lăn lại. Cái kia của nam nhân đâm vào. Hơn nữa, nhỏ hơn so với tỷ phu rất nhiều. Nạp Lan Như Mộng ngắm tiểu Long Nhất nói. Long Nhất vừa nghe Nạp Lan Như Mộng nói giờ khóc giờ cười, nhưng thật ra cũng đắc ý một phần. Được rồi, tỷ phu, ta vừa mới thấy có một tỷ tỷ bơi lội ngoài biển đó, nàng thật là lợi hại a. Ta xem nàng so với con cá còn nhanh hơn. Nạp Lan Như Mộng dù sao cũng còn là tâm tính của tiểu hài tử, tư duy tương đối không dây dưa quanh quẩn chuyện xấu hổ đó. Có đúng không? Vậy vị tỷ tỷ đó rốt cuộc là hình dạng gì? Long Nhất trong lòng vừa động, hỏi. Xa quá đi, ta nhìn không rõ, bất quá vị tỷ tỷ đó tóc màu vàng kim, xinh đẹp cực kỳ. Nạp Lan Như Mộng nói. Tóc màu vàng kim, vậy là Lưu Ly đã tới. Mỹ nhân ngư công chúa này sao không ở trong bụng hải quái đợi, như thế nào lại chạy loạn khắp nơi? Nếu bị người ta phát hiện ra thì phải là chuyện tốt. Ngay lúc này, Nạp Lan Như Nguyệt cùng thị nữ tiểu thúy của nàng đi đến. Nàng mặc một bộ cung trang xa hoa ôm lấy vóc người nàng hoàn mỹ vô cùng. Chiếc quần màu lam ôm gọn bờ mông săn chắc bằng loại hải tàm ti, trên có những đồ án tinh mỹ. Bình thường loại hải tàm ti này chỉ có đế vương Nạp Lan đế quốc đích mới có tư cách sử dụng. Mà nàng kết tóc lên, cả người toát ra một cổ uy nghiêm. Lần này Nạp Lan chi loạn cũng khiến cho tâm cảnh Nạp Lan Như Nguyệt thành thục hơn rất nhiều. Thế nào? Có tên nào làm khó nàng không? Long Nhất xoa mặt Nạp Lan Như Nguyệt, nắm chặt chiếc eo thon nhỏ của nàng kéo ngồi xuống chàng kỹ. Thật ra có mấy người, bất quá ta làm theo biện pháp của chàng, nhẫn cũng có, dùng một chút vũ lực hiếp bách cũng có, ta nghĩ bọn họ đã biết nên làm gì rồi. Nạp Lan Như Nguyệt tựa một bên vai Long Nhất, có chút uể oải, mặc dù nó thì dễ dàng, nhưng cùng với những lão thành tinh trong quan trường nhiều năm đấu trí đấu lực tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Vậy là tốt rồi, bây giờ hiểu được rồi thì phải cố hết sức thôi, từ từ nàng sẽ quen. Bây giờ trong thế cục như vậy nàng phải mạnh mẽ, thời khắc cần thiết thì có thể giết một cảnh cáo trăm. Long Nhất vỗ vỗ vai Nạp Lan Như Nguyệt. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vào thời khắc này hắn tuyệt không tha cho bất luận kẻ nào dám ngăn đường hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, Tâm Ma Thủy Yên Các. Trong một gian mật thất, một thần bí nhân mặc hắc sắc ma pháp bào đang ngồi đối diện với Phiêu Miểu tiên tử. Chuyện đó ta sẽ làm theo ý của ngươi, nhưng ta không hiểu Nạp Lan Như Nguyệt thượng vị thì đối với ngươi và ta có lợi gì. Thanh âm của thần bí nhân có chút bất mãn. Ngươi không cần hiểu, chuyện này ta đã định, các ngươi cứ bẩm báo chi tiết với giáo hoàng. Phiêu Miểu tiên tử thản nhiên trả lời. Hừ, đây là lần cuối cùng, sau này hắc ám giáo hội chúng ta không còn nợ ngươi nữa. Thần bí nhân lạnh lùng nói, đoạn đứng dậy rời khỏi. Chờ một chút, Lạp Pháp Nhĩ, ngươi thuận tiện nói với giáo hoàng các ngươi một câu. Cẩn thận bảo vệ thê tử của hắn, nếu không hắn sẽ hối hận. Phiêu Miểu tiên tử thản nhiên nói.